sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270. Cô xoay người đi vào phòng vệ sinh. Nhúng khăn mặt vào nước lạnh ướt nhẹp. Mang ra khẽ đặt lên trán anh. Hy vọng sáng sớm ngày mai đừng để lại dấu vết gì. Nếu không sẽ rất tổn hại đến hình tượng của anh. Du Ân đi tới đi lui thay khăn cho anh 3 lần. Chờ đến lúc cô giặt sạch khăn mặt đi ra từ trong phòng vệ sinh thì Phó Đình Viên đã nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Du Ân chừng người đàn ông với khuôn mặt điển trai. Cô nghiến răng, cả đêm này anh lăn qua lăn lại giày vò cô. Còn anh thì lại ngủ ngon lành. Thế thì anh ngủ sofa là được rồi. Bày đặt có giường lớn xa hoa lại không ngủ. Chạy tới chỗ này của cô ngủ sofa. Đúng là thần kinh. Du Ân buồn bực xoay người trở về phòng. Khóa cửa xong cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Du Ân tỉnh lại thì quên mất chuyện tối qua Phó Đình Viễn còn ngủ ở trên sofa trong phòng mình. Cho nên lúc cô mơ mơ màng màng mở cửa phòng đi ra, khẽ ngước mắt nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Du Ân sợ tới mức vội vã lui về phòng, trên người cô chỉ mặc áo ngủ. Hơn nữa trong áo ngủ còn không mặc gì cả. Cô y vàng vàng thay quần áo xong, lúc này mới đi ra ngoài lần nữa. Cô nhíu mày hỏi người đàn ông trên sofa. Sao anh còn chưa đi? Bởi vì làm tổ cả đêm trên ghế sofa, cho nên bộ quần áo vốn đắt đỏ trên người trở nên nhăn nhúm không thể tưởng tượng. Lại thêm dưới cằm lún phún râu ria, trông cả người anh suy sụp tiều tụy hơn vài phần. Tối hôm qua, thật sự xin lỗi. Anh ngước mắt nhìn về phía Du Ân, giọng điệu nhận lỗi tẻ ngắt. Không sao, dù sao người bị đụng cũng không phải tôi. Du Ân nhìn thoáng qua vết hồng vẫn còn lưu lại trên trán anh. Không hiểu sao lại cảm thấy có hơi buồn cười. Phó Đình Viễn giơ tay sờ trán mình, hít sâu một hơi. Mẹ nó, vẫn còn đau. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa. Em đi rửa mặt đi. Đợi lát nữa xuống tầng ăn bữa sáng. Diệp Văn gọi điện thoại đến, nói đã nhận được bản thảo từ đám người Thẩm Giao và Thôi Thiên Tường. Bọn họ quả thật đã sao chép cái đoạn mà em tùy tiện viết ra kia. Ông ấy nói ông ấy sẽ xử lý chuyện còn lại. Chúng ta cứ làm tốt chuyện của chúng ta là được. Ý ở ngoài lời, bọn họ về nên ký hợp đồng, còn Diệp Văn sẽ ra mặt giải quyết Thẩm Giao và Thôi Thiên Tường. Du Ân gật đầu, trải qua chuyện này, công ty mới kia của Thẩm Giao coi như là xuất sư bất lợi rồi. Nhưng mà, ai bảo cô ta thích đi đường ngang ngõ tắt chứ? Văn hóa giao trì, sáng sớm, Thẩm Giao đi đôi giày cao gót bước vào phòng làm việc với gương mặt trang điểm tinh tế. Sau khi trợ lý mang cà phê đến, cô ta duyên dáng đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn với ly cà phê trên tay. Thưởng thức cảnh biển bên ngoài cửa sổ trong một tâm trạng cực kỳ tốt đẹp. Cách chương.